Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, Quyển Nam, Góc Truyện Audio.com. Đợi đến dưới sân toàn bộ nước hị hút đi. Kế tiếm giám khảo mới bắt đầu ra hiệu hai người ra sân. Người nghĩ ai sẽ giành chiến thắng đây? Hừ, tất nhiên là Uchiha kia rồi. Người nghĩ vô địch bảng B kia yếu sao? Tuy rằng đều là nhân vật lót đội trang nữa. Cũng đúng a, tội nghiệp cái kia trận đầu đã thất bại. Trên đài các loại nghị luận vang lên. Tất nhiên những này là điều vô cùng bình thường. Ở đâu chả vậy a? Không quan tâm, vẫn là nhanh gọn rồi đợi đến trận đấu của Kushina với Minato. À không, có lẽ kéo dài chút thời gian để hai người có thêm thời gian khôi phục. Nghĩ đến đây thì bên kia Uchiha diễn viên đã đi đến trước mặt rồi. Nghe được đến giám khảo gọi tên Kenji mới rõ ràng đến. Bên cạnh tên Uchiha Kuzuo, bình thường thì cũng chẳng quan tâm đâu bởi lẽ rồi nhân vật này cũng bị lịch sử cho vùi dập mà thôi. Yakou, vừa vặn thức tỉnh Serinyan, lần này hẳn có thể đánh bại ngươi đi. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng bệnh đau mắt đỏ cũng không chút nào che giấu. Lập tức bày ra, nhưng có lẽ hắn đã quên Fugaku mở ra hai mắt nhưng vẫn không ăn thua. Vậy hắn lại có cái gì phần thắng đây? Là do quá vui mừng hay sao? Hoặc là nói hắn nghĩ một câu ngọc có thể so sánh với Fugaku rồi. Nhìn hết thảy trong mắt, Kenji nhưng không có chút nào biểu lộ ngạc nhiên. Nếu như không mở mắt vậy tên này lại làm sao có thể đánh thắng nổi Chu gia đâu. Càng đứng nói đánh bại Kage, dù sao đi chăng nữa Kage nhưng được Mito chỉ dạy qua đấy. Bắt đầu một khắc, Kuzuo chính là sử dụng tốc độ nhanh nhất của bản thân nhảy lên. Hắn không có sử dụng Shuriken bởi lẽ đó là vô nghĩa. Trước mặt Kenji nếu như không từ đầu tung hết sức thì khả năng thắng lợi là không có. Chỉ ít đó là hắn nghĩ như vậy. Trên tay kunai sắc bén hung ác mà đâm thẳng Kenji. Nhìn nhọn hoắt kunai sắp sửa đâm đến cổ họng mình. Kenji tùy ý lui ra một khoảng nhỏ. Chân phải nhấc lên đá ngang đi qua. Kế tiếp đó Kuzuo dựa theo Kenji đá qua thuận thế bắt lại chân nhảy lui đi. Đáng tiếc hắn quên Kenji lực đạo có bao nhiêu lớn. Tiếp nhận chân Kenji một khắc cả người hắn như dính phải một chiếc xe tải tông chúng bay lui ra xa. Đây là Kenji không có dùng bao nhiêu lực, đã khống chế hết mức rồi. Nếu toàn lực mà nói không biết trước mặt mảnh này có thành cám hay không cũng khó nói. Tất nhiên là dù chỉ như thế cũng không phải trước mặt người này có thể đỡ được đấy. Mạnh mẽ đụng vào vách tường, Kuzuo đứng dậy nhìn bàn tay đã run run. Cũng còn may chưa có bị gãy, nếu gãy lời nói coi như khỏi kết ấn, đồng thời trong lòng cũng kinh hãi vì Kenji lực đạo mạnh mẽ. Hai người đang chiến đấu, phía bên trên khán đài cũng ồ lên vang rồi, tất cả đều bị Kenji mạnh mẽ cho rung động, duy nhất bình tĩnh ánh mắt chỉ có vài người biết rõ Kenji có bao nhiêu mạnh mẽ. Bởi lẽ vòng 2 đã nhìn thấy rồi, tất nhiên còn có hai người biết Kenji thân phận. Khẽ vặn cổ một cái, Kenji cười ta một tiếng, tốc độ vượt xa âm thanh, chỉ nghe tiếng không khí nổ bụp một cái. Thật nhanh, a, lời nói chưa ra khỏi miệng, Kenji xuất hiện lần nữa chính là sau lưng Kuzuo, lại thêm một đòn đánh nữa tống thẳng vào ngực, cả cơ thể han tựa như một con tôm khô cong lên. A, cái gì a, ta đánh nhẹ hết sức rồi, Kenji lời này cũng không giả. Thực tế thì cũng không đến mức cần chết hoặc nội thương tình trạng. Chỉ là đau đớn một hồi mà thôi. Đúng như vậy nói, Kuzuo ôm bụng một lúc lại đứng lên, ánh mắt có phần sợ hãi. Lần này hắn mới tỉnh ngộ rồi. Trước đó thức tỉnh mắt mà lu mờ quên mất người này mạnh mẽ. Ta đầu hàng, ngơ ngác một lúc Kenji mới gật đầu một cái. Đây là thức thời, thực tế mà nói thì người này không đến nỗi ngu. Kết quả vẫn là thua thì tại sao không đầu hàng tránh đau đớn đâu? Tất nhiên Kenji có chút thất vọng, vốn dĩ muốn chơi đùa thêm chút để cho Minato cùng Kushina có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nếu vậy thì coi như rồi đi, trực tiếp đánh luôn cũng tốt. Bên đó giám khảo cũng tương tự cho Kuzuo một điểm thông minh. Hắn là một trong số ít chứng kiến Kenji thủ đoạn. công bố Kenji chiến thắng. Cả một đám khán giả chán chường chửi mắng. Nào là Uchiha nhát gan bla bồ. Đại loại vậy, Fugaku lần này cũng dễ tính không tưởng. Đổi lại nếu là hắn thì cũng sớm đầu hàng tránh đau đớn mà thôi. Có thể đây là nhục nhã, nhưng đôi lúc cả nhục một lát còn hơn đau đớn a. Không để mọi người đợi lâu, trận bán kết tiếp theo chính thức được bắt đầu. Đây có lẽ là mọi người đang mong đợi. Cuộc chiến giữa hai thiên tài trẻ Konoha, Namikaze Minato và Uzumaki Kushina, vang lên từng tiếng reo hò. Rốt cuộc hai người chính thức lên sân rồi. Lần này vứt bỏ đồng đội qua một bên. Trận thứ ba chính là khảo nghiệm cá nhân thực lực, quyết định ai mới có thể tấn thăng lên Chunin. Hai người tạo thủ thế tiêu chuẩn mời của ninja. Kế tiếp chính là bắt đầu rồi. Vẫn là Kushina mở màn đầu tiên. Hỏa độn, ảnh hỏa long chi thuật. Đùa gì thế, mới có bao nhiêu tuổi. Chưa nói phong độn cùng thủy độn. Người này nhưng dùng được cả hỏa độn. Rốt cuộc có bao nhiêu thuộc tính à? Bình thường Junin nhưng có 2 đến 3 thuộc tính thôi đấy. Việc Kushina có đến 3 thuộc tính quá ngoài sức tưởng tượng. Đến mức đám người phía trên rung động đứng bật dậy rồi. Nếu để đám người này biết Kushina không chỉ mỗi 3 cái, mà thậm chí là 5 cái bao gồm cả mộc độn, âm độn nữa sẽ là cái dạng gì? Tất nhiên chẳng ai rõ âm độn rốt cuộc là gì bao quát Kushina. Dẫu vậy cũng chỉ là hình thức bình thường âm độn mà thôi. So Kenji cùng lục đạo âm độn khác quá nhiều, ngoài lục đạo ra cũng không thiếu người có nó, bao quát Shikaku ảnh thuật hay vài tộc nhân khác, ngay cả Serenian cũng thuộc một dạng âm độn. Quay trở lại với sân đấu, Kushina miệng phun ra một cột lửa kéo dài hướng Minato mà đi. Nói tên như vậy dài nhưng thực tế nó chỉ đơn giản là một C cấp nhẫn thuật biến hóa mà thôi. Minato cũng không có khó khăn trong việc né tránh nó, nhảy thoát đi cột lửa. Minato ngay tức khắc quăng đi ra vài thanh kunai xuyên qua đám lửa hướng thẳng Kushina mà đi. Kunai cũng không phải đơn giản như vậy, phía đuôi còn buộc thêm một túi nhỏ, chỉ thấy túi tiếp xúc với lửa chính là bùm một cái. Kế tiếp chính là một đám khói xanh nổ ra, bịt mũi lại Kushina căng mắt nhìn phía đám khói. Khói dày đặc mà Kushina chỉ là bình thường nhãn lực nào đâu bắt được Minato thân ảnh. Sau đó vài điểm sáng từ bên trong bắn mạnh mà ra chính là vài thanh sắc bén kunai. Nhẹ nhàng gạt đi vài thanh kunai, Kushina chính là ánh mắt lóe ra một tia nguy hiểm nhanh chóng nhảy lui ra. Bụp, chính chiếc kunai bị gạt đi nổ ra, thân ảnh Minato xuất hiện ở đó. Kushina tuy có tránh đi nhưng vẫn hơi muộn. Minato tốc độ nhanh bao nhiêu mọi người đã chứng kiến. Đạp được Kushina bay ra. Không đúng, Minato cau mày một cái. Phản xạ tự nhiên xoay người giơ hai tay ra đỡ. Kushina từ lúc nào chính là giơ chân ra đạp đến rồi. Còn sau lưng đang bay đi kia đã hóa thành một khúc gỗ cứng ngắc ở đó. Hay hay, các loại lời khen vang lên. Căn bản cuộc đấu này quá mãn nhãn rồi. Những trận trước quá mức tẻ nhạt. Bắt đầu hiệp 2 thôi. Hai người đứng đối diện nhau lại tiếp tục tư thế chuẩn bị tấn công. Phưu, đồng loạt biến mất. Một tiếng kim loại vang lên đinh đương. Phóe lên cả hai đều tại gián sát vũ khí lại. Kế tiếp Minato chính là làm điều khiến mọi người không tưởng tượng nổi sự tình. Một tay hắn cầm lấy kunai đón đỡ Kushina, tay còn lại chính là kết ấn. Phải, không có sai chính là kết ấn. Minato chính là dùng một tay kết ấn. Phong độn, phong đạn, Kushina kinh hãi trợn to mắt lên nhanh chóng nhảy ra, đỡ lấy từng viên phong đạn, nhưng mạnh mẽ vẫn là bị bật ra ngoài. Vài viên đạn chính là bắn thủng vai Kushina tóe ra máu. Người vậy mà dùng được một tay kết ấn, kinh ngạc bưng bít vết thương. Tuy nhiên sở hữu tiên nhân thể vết thương tựa như ảo thuật một dạng ngay lập tức khép lại. Hai người thể hiện ra bản thân thiên phú khiến cho đám người kinh hãi. Nhất là phải kể đến Hiruzen, Minato khả năng khống chế chakra cơ hồ còn vượt cả hắn cách đây vài năm rất nhiều. Minato có bao nhiêu tuổi? Phải biết kết ấn một tay có bao nhiêu độ khó. Tất nhiên Hiruzen cũng có thể kết ấn một tay nhưng tốc độ không nhanh nên chả có hay dùng đến. Khả năng khống chế chakra phụ thuộc vào trình độ kết ấn. Đến tầng cảnh giới như Madara hay Hashirama đã có vài nhẫn thuật không cần đến kết ấn. Xin lỗi chậm trương, hôm nay kỳ thật bận rộn đi chơi lễ. Mà nói về khả năng kết ấn một tay của Minato mình không hề thêm bớt. Đích thật Minato có khả năng kết ấn một tay. Câu đề cử, cách chương.